từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1098, ngược dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đánh đặc sắc thế nhưng mọi người biết chân chính tuyệt đối đệ nhất danh thuộc về quyết chiến, đang ở duy ngã độc cuồng ba người này một trận chiến này không biết bao nhiêu ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm bên này chiến đấu. Lục Thần nhanh chóng khống chế hai con chiến sủng cùng hai cái con rối cùng kỳ lân vướng víu, mình thì di chuyển vị trí nhằm phía Thương Vân. Tới thật đúng lúc, Thương Vân khẽ quát một tiếng, lá rụng không tiếng động, nhanh chóng triển khai nhiều đẳng cấp rời. Lá rụng không tiếng động tuy là di chuyển vị trí khoảng cách không xa thế nhưng chia làm nhiều đoạn, làm lạnh cũng cực nhanh. Ta đây lá rụng không tiếng động là chuyên môn khắc chế ngươi cấp tốc phù. Thương Vân lạnh rên một tiếng, đẩy lui xạ kích, nói xong, một viên đạn pháo hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Lục Thần nhanh chóng triển khai thân pháp né tránh. Cùng lúc đó, Hồng Tiên Tông nam tử đã hoàn thành xúc lực. Tiểu tử, nhớ kỹ về sau đừng như thế cuồng. Liệt nhật cuồng đao, mấy chục đạo ánh đao, răng khắp nơi, đuổi Lục Thần chỗ rơi. Đúng vào lúc này, hai gã con rối đột nhiên từ kỳ lân trong chiến đấu thoát ly, phân biệt đứng ở Hồng Tiên Tông cao thủ hai bên. Hai gã con rối mạnh mẽ đồng thời làm ra lôi kéo động tác. Ngược dẫn dắt chính là lấy con rối ngược lôi kéo khôi lỗi sư, cái này con rối trên người có cấp tốc phù hiệu quả, Lục Thần bản thân cũng có cấp tốc phù hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ bạo tăng. Đang né tránh liệt nhật cuồng đao đồng thời, Lục Thần đang nhanh chóng tiếp cận đối phương. Hồng Tiên Tông cao thủ hai mắt trợn tròn, hắn vốn cho là sở hữu hai cái khôi lỗi duy ngã độc cuồng, cũng chính là nhiều một cái tay chân mà thôi. Nhưng mà ai biết chỉ là nhiều một cái con rối, cương nhiên làm cho tên kia sự linh hoạt tăng lên rất nhiều. Muốn gần thân ta, tưởng đẹp, liệt nhật cuồng đao, diệt ngày chém, người nọ huy vũ trong tay bảo đao, vung ra một đạo dọc đao khí, đồng thời bản thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Quảng cáo, thế nhưng mới chờ hắn dừng lại, thình lình phát hiện hai cái con rối vẫn còn ở hắn phụ cận. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ngươi không chạy thoát được đâu. Dứt lời, một cái giang nhẹ yến phi, liên tục tam đoạn di chuyển vị trí phối hợp khôi lỗi lôi kéo, hầu như tạo thành 5-6 đẳng cấp rời hiệu quả. Hắn vận động quỹ tích căn bản khó có thể chóp nã, chỉ lát nữa là phải giết tới. Thương Vân thấy thế, hét lớn một tiếng, trước hết giết con rối. Dứt lời, khống chế kỳ lân đánh về phía một người trong đó con rối. Nhưng mà Lục Thần bên này Bệ Ngạn cùng Thanh Lân Xà Vương không ngừng dựa vào ưu thế tốc độ vướng víu kỳ lân, để cho không cách nào trước tiên trợ giúp. Đáng chết, tên kia hai con chiến sủng cũng không công kích, chỉ là toàn lực kiềm chế, làm cho kỳ lân không cách nào nhanh chóng thoát thân. Thương Vân thấy kỳ lân không cách nào trước tiên trợ giúp, chỉ có thể tự tới. Nhưng mà, đang đuổi đánh thời điểm, hắn lá dụng không tiếng động ưu thế lại trở thành hoàn cảnh xấu. Tuy nói lá dụng không tiếng động có thể có bao nhiêu đẳng cấp rời thế nhưng đang đuổi bắn chúng lại có vẻ hơi không còn chút sức lực nào, dù sao nhiều đẳng cấp rời mỗi một đẳng cấp rời khoảng cách quá ngắn. Không được trước hết hủy hắn một cái con rối, Thường Vân đã quyết định chú ý, dùng ra chính mình cái thứ hai di chuyển vị trí kỹ năng. Thay đổi trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, khoảng cách dài thiểm thước kỹ năng quả nhiên làm cho hắn lập tức biến tiếp gần một con rối. Chết cho ta, Hàn Băng Thuần Long Kiếm, Thường Vân một kiếm đâm ra. Hắc thủ hộ khiên, cái kia con rối trước tiên phát động phòng ngự kỹ năng, nhưng bởi Thương Vân một kiếm công kích quá mạnh mẽ, con rối mặc dù không có bị trực tiếp phá hủy, nhưng cũng là bị trực tiếp đánh bay. Hành, không chịu nổi một kích, Thương Vân thấp giọng mắng một câu, đang chuẩn bị truy kích chi tế, ngẩng đầu nhìn lên đối phương vị trí, đột nhiên sững sờ ở, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn đã chỗ ở đối phương hình tam giác trong vòng vây. Mới vừa bị hắn đánh bay con rối cũng mau đứng lên. Hai cỗ con rối còn có tiểu tử kia đã đem hắn vây quanh ở trung tâm. Lục Thần âm tiếu nhìn về phía Thương Vân, người ở thời điểm công kích cũng không chú ý mình tiêu sái vị sao. Người nghĩ rằng ta chỉ biết công kích đồng bạn của ngươi. Thực sự là ngây thơ, quả nhiên thời điểm tiến công có vài người trở nên đắc ý vong hình rồi. Dứt lời, Lục Thần trong tay mấy chục đạo cấp tốc phù nhanh chóng ra chỉ đến con rối cùng trên người mình. Phía trước ngược lại là tốn chút thời gian, nghiên cứu một cái mới khôi lỗi con rối khống thuật, phát hiện dường như có thể bố trí một cái tốt công sát trận, vừa vặn nhìn một chút hiệu quả. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ba vị dẫn dắt, hai cỗ con rối, cộng thêm Lục Thần ba cái điểm, lẫn nhau trong lúc đó toàn bộ sinh ra liên hệ. Ba cái điểm vị trí, bắt đầu lẫn nhau dẫn dắt, lại phối hợp tự thân di động, để cho trở nên hay thay đổi đứng lên. Độc mộc tật ảnh, Lục Thần khẽ quát một tiếng, sau đó tốc độ mạnh thêm. Độc mộc tật ảnh là một đoạn di truyền vị trí kỹ năng, thế nhưng ở hai cái khôi lỗi dưới sự phối hợp, lục thần hành tung trở nên dị thường quỷ dị, không chút nào quy luật đáng nói. Tuy nói lục thần không có thẳng tắp di động, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Đột nhiên, đang ở Thương Vân trước mặt lóe ra một bóng người. Trước ngực của hắn đeo giả, chúng tiên các thần ma học viện, chữ, ta nói rồi, mặc kệ các ngươi bắt được kỹ năng gì, đều là giống nhau kết quả. Lục thần khẽ quát một tiếng, cấp tốc phù, xương bể quyền, oanh một tiếng, cái này mấy quyền đánh vào rơi vào Hồng Tiên Tông cường giả hộ thuẫn bên trên. Không nghĩ tới ta còn có hộ thuẫn chứ, Thương Vân cười đắc ý nói, cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ cho người khác kinh hỉ. Lục thần hừ lạnh nói một tiếng, hộ thuẫn có thể cứu ngươi mấy lần. Cấp tốc phù, xương bể quyền, lục thần dựa vào ưu thế tốc độ cấp tốc đi đường vòng Thương Vân phía sau nhóm lần nữa phát động công kích. Quảng cáo, hai cỗ con rối không ngừng hiệp trợ lục thần cải biến vị trí, một màn này quả thực xem ngây người đám người. Có lầm hay không, con rối đang khống chế khôi lỗi sư. Ta chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy khôi lỗi thuật. Ngược dẫn dắt còn có thể như thế dùng, ta vẫn là lần đầu tiên kiến thức, tên kia thực sự là một cái chiến đấu quỷ tài. Hắn tự thân tốc độ vốn là nhanh, đang phối hợp xa xa ngược dẫn dắt làm cho hành động của hắn quỹ tích càng thêm khó có thể chóc nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia chiến đấu năng lực ứng biến quả thực giống như là bản năng của thân thể, phía trước hắn chắc là muốn vây khốn Hồng Tiên Tông người nọ, mỗi ngày thanh âm các qua đây nghĩ cách cứu viện trước tiên cải biến chiến thuật trong nháy mắt hoàn thành vây khốn. Thương Vân bây giờ là khổ không thể tả, vốn là hắn nghĩ cách cứu viện Hồng Tiên Tông đồng bạn, kết quả hiện tại chính mình rơi vào ác chiến. Chính mình hộ thuẫn đẳng cấp rất cao, đồng thời chặn 3-4 lần xương bể quyền, thế nhưng tên kia tốc độ đánh thật nhanh, cộng thêm bản thân thuộc tính cũng không thấp, hắn hộ thuẫn chung quy bị đục lỗ. Hộ thuẫn không có, thiên âm các trong đại điện cả đám khẩn trương toàn bộ từ chỗ ngồi đứng lên. Ở chỗ này sinh tử tồn vong thời khắc, Thương Vân quát lên một tiếng lớn. Cấp tốc phù, linh năng thuốc nổ, Thương Vân nghề chính nghiệp là chuyên gia chất nổ, nhưng là khiến người ta không nghĩ tới là, hắn cương nhiên để lại một cái chuyên gia chất nổ chung không phải thường sử dụng bạo tạc kỹ năng. Hắn đồng thời ném ra hơn 10 miếng đạn pháo, trong sân nhất thời bộc phát ra nổ vang. Rầm rầm rầm, tụ bạo nổ tạo thành kinh khủng sóng linh lực làm cho trong chiến trường càng thêm hỗn loạn. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Thương Vân tránh được một kiếp thời điểm, đột nhiên bạch quang lóe lên, một thanh âm khẽ quát một tiếng. Thừa dịp loạn chạy trốn, ngươi sợ là không biết ta thích nhất rối loạn, thái cực kiếm ảnh, ngay sau đó, trong nổ tung, một đạo tế duệ kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Thương Vân thân thể. Cách chương.